Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình lên máy bay và nhìn thoáng qua khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không đang giúp Đường Tống đặt hành lý. Hàn Đình đã ngồi xuống, chỉ lộ ra nửa cái đầu đen nhánh. Đường Tống vô tình quay lại và thấy Kỷ Tình, mắt anh ta mở to ngạc nhiên, không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô mỉm cười và vẫy tay chào anh, rồi đi tìm chỗ ngồi của mình. Hành trình 11 giờ. Kỷ Tình tưởng rằng sẽ rất khó chịu. Nhưng cô đã mệt mỏi từ lâu, cộng thêm những lo lắng trong công việc, cuộc sống và tình cảm khiến cô khó ngủ lâu dài. Cuối cùng cô đã ngủ mê mệt suốt 10 giờ, chỉ thỉnh thoảng tỉnh dậy một hai lần rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Cô mở mắt mơ màng, thấy trong túi trước mặt có một mảnh giấy. Cô rút ra và đọc một dòng chữ viết rất đẹp. Kỷ tiểu thư, khi đến Munich sẽ là buổi sáng sớm theo giờ địa phương, cô một mình tìm khách sạn sẽ không tiện. Lúc đó xe của Hàn tiên sinh sẽ đưa cô đi, sau khi xuống máy bay, chúng tôi sẽ đợi cô ở ngoài cầu thang. Ký tên, Đường Tống, trước khi đi, trợ lý Mẫn Mẫn đã tìm hiểu cách đón taxi từ sân bay Munich, nhưng đi nhờ xe thực sự tiết kiệm được nhiều công sức. Chỗ ngồi của cô ở phía sau khi máy bay hạ cánh. Phải xếp hàng chờ đợi một lúc lâu mới chậm rãi xuống được máy bay. Đường Tống quả nhiên đang chờ ở ngoài cầu thang. Hàn Đình cũng có mặt, tay đút túi nhìn ra ngoài sân bay buổi sáng sớm. Khi nhận ra cô đang đến, anh quay lại nhìn cô. Kỷ Tình thấy anh, những sự việc nhỏ nhặt tuần trước như tan biến. Cô chạy đến, mỉm cười xin lỗi. Hàn Tổng, xin lỗi đã để anh phải đợi. Hàn Đình không quan tâm, hỏi, đi tham quan khảo sát. Kỷ Tình ngạc nhiên, làm sao anh biết, Hàn Đình, nếu không phải thì là đi nghỉ mát. Kỷ Tình, lối suy nghĩ của anh thật là, cô lẩm bẩm, tôi cũng muốn đi nghỉ mát, nhưng cầm tiền của nhà đầu tư, tôi không dám. Hàn Đình liếc nhìn cô một cái, không trả lời. Anh cao, chân dài, bước đi nhanh chóng, cao hơn cô một cái đầu, khiến cô như nhỏ bé, phải bước nhanh theo sau, kéo vali đi. Cô hỏi, Hàn Tổng, anh đến Munich công tác. Ừ, Đông Dương có cơ sở ở đây. Cơ sở gì vậy? Cô thuận miệng hỏi tiếp. Hàn Đình có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi tiếp như vậy, dừng lại một chút, rồi nói. Cả Đông Dương công nghệ và Đông Dương y tế đều có trung tâm ở đây. Ồ, Kỷ Tình gật đầu, bước nhanh hơn để theo kịp anh. Hàn Đình nhận ra sự vất vả của cô, quay đầu nhìn một chút và giơ tay ra. Đưa vali đây, cô không dám, vội vàng lắc đầu. Vali của tôi rất nhẹ. Tôi tự kéo được. Đường Tống nói, Kỷ tiểu thư, đưa vali cho tôi. Cô càng không chịu, tay anh đã kéo một cái rồi. Vali của tôi thực sự rất nhẹ, anh xem. Nói xong, cô nhấc vali lên hai lần. Hai người đàn ông không kiên trì nữa. Đường Tống hỏi, cô ở khách sạn nào? Kỷ Tình nói tên, thật trùng hợp. Đường Tống nói, cùng một khách sạn, thật có duyên. Trên đường rời sân bay, Kỷ Tình ngồi ở ghế sau cùng Hàn Đình. Lúc 5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ xe, trời đã mờ sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, không có chút ánh sáng bình minh nào. Đường phố vắng vẻ, không có bóng người. Hai bên đường rợp cây, những ngôi nhà đỏ thấp thoáng trong đó. Kỷ Tình đã ngủ rất ngon trên máy bay, đến một đất nước mới, tinh thần cô khá tốt, tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh thôn quê châu Âu. Bên trong xe im lặng, không ai nói gì. Cô nghĩ rằng Hàn Đình đã ngủ. Lén lút quay đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay chạm môi, đôi mắt dường như đang nhìn ra cửa sổ, nhưng cũng có thể đang suy tư. Khi cô đang nhìn, Hàn Đình cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt chuyển sang nhìn cô. Kỷ Tình, cô bối rối, chưa kịp nghĩ ra chủ đề gì thì anh đã nói một cách thoải mái. Đến khảo sát gì? Vẫn là vấn đề về sản phẩm tiếp theo và định vị công ty. Mặc dù đã nghiên cứu nhưng khó quyết định, nên ra ngoài học hỏi thêm, hy vọng có được cảm hứng. Tài liệu ở đây, Kỷ Tình nói, vội vàng lấy cuốn sổ tay và lịch trình ra khỏi túi sách, đưa cho anh xem. Toàn bộ là tiếng Đức và bản dịch tiếng Trung, không biết có chính xác không? Cô rất mong được nghe ý kiến của anh, vì anh chắc chắn rất am hiểu về các công ty và doanh nghiệp địa phương. Hàn Đình nhìn bản dịch, ngay lập tức nhíu mày, tên công ty còn bị viết sai. Kỷ Tình thấy anh có vẻ không vui, cảm giác không lành, im lặng ngồi ngay ngắn. Hàn Đình giọng nhẹ nhàng hỏi, Ai sắp xếp cho cô cái này? Một bạn trong lớp MBA, cậu ấy lấy của cô bao nhiêu? Vì là chi phí của công ty, Kỳ Tinh mất tự tin, nhỏ giọng nói. 40.000, Hàn Đình liếc nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Kỳ Tinh kéo khóe miệng, giọng nhỏ hơn. Nam, Hàn Đình châm biếm, chỉ có khách sạn là đáng giá. Kỳ Tinh cảm thấy thất vọng, cô đã đặt nhiều hy vọng vào chuyến đi này. Có tệ như vậy không? Cô cố gắng bảo chữa. Trong đây có vài công ty tôi đã tra cứu kỹ, đều là những công ty có uy tín và đặc điểm riêng trong ngành. Những gì cô tìm thấy chỉ là những gì người ta muốn cô thấy. Hàn Đình nói, rồi hỏi, có bút không? Kỳ Tinh ngay lập tức đưa một cây bút. Anh không mở nắp bút, dùng đầu bút gạch ngang tên hai công ty. Flubber, Hàn, hai công ty này đã từng rất nổi tiếng nhưng giờ đang xuống dốc. Ở trong nước nhiều người không biết, không trách cô. Đúng, đúng, là họ. Kỳ Tinh tự chứng minh, tôi đã tìm hiểu rất kỹ, xác nhận họ có thực lực. Sao tôi biết họ đang đi xuống? Cô hơi thất vọng, không sao, Hàn Đình nói, cô có thể đi xem, coi như tự nhắc nhở mình, nếu không học hành chăm chỉ, đây sẽ là tương lai của cô. Kỳ Tinh, Hàn Đình lại gạch một vài cái tên khác, Taber, hai công ty này không có gì đặc biệt, chỉ dựa vào cái mắc, Made in Germany, để lừa gạt người Trung Quốc. Nhưng trên các diễn đàn chuyên môn trong nước, nhiều người khen ngợi họ. Kinh nghiệm viết rất dài. Chắc là những học viên đã tham gia khóa học, cô có thể xem họ như bài học phản diện, xem mình có điểm gì giống họ. Kỳ Tinh, anh nhìn thấy biểu cảm tức giận nhưng không dám nói gì của cô, cười khẽ. Có sai thì sửa, không thì thêm vào, đừng hiểu lầm ý tôi. Kỳ Tinh thầm nghĩ, anh là sếp lớn, lời nói của anh, ai dám hiểu lầm. Anh lại khoanh tròn vài cái tên, Demon, Bayhua, iTech, ba công ty này rất tốt, đáng xem kỹ. Cô hào hứng, ba công ty này cũng là những công ty tôi quan tâm nhất. Demon chuyên về in 3D, thật tốt, học hỏi kỹ càng. Anh nói xong, trả lại bút và lịch trình cho cô. Cảm ơn anh, cô nhận lại, vội vàng mở nắp bút, đánh dấu lên lịch trình. Hàn Đình nhìn thoáng qua, thấy cô cẩn thận ghi chú bên cạnh tên Han. Xuống dốc, cảnh giác, bên cạnh Taber ghi, phản diện, có sai thì sửa. Anh nhìn những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. Khóe miệng không tự chủ cong lên, ánh mắt từ đầu bút dần dần di chuyển lên. Cô cúi đầu, môi mím chặt, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy. Ánh sáng phản chiếu từ tờ giấy lên mặt cô, tạo ra một lớp ánh sáng mềm mại. Cách chương.